Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 436, thức tỉnh lần 2. Góc truyện audio.com. Chấm, 2 ngày trôi qua kể từ khi Đường Long đánh chết Triều Hạch và luyện hóa hòa hệ linh trùng Hồng Viêm, đồng thời cầm xuống nhất huyết của Đường Nguyệt, thì ngày hôm nay Đường Long đang minh tu nhận được tin nhắn của Đường Nguyệt báo là tới Hiệp hội Ma Pháp để tiến hành lần 2 thức tỉnh. Khi thấy tin nhắn này của Đường Nguyệt thì khóe miệng của Đường Long nhất câu. Cất đi điện thoại, Đường Long ngẩng đầu lên nhìn ngũ nữ đang ngồi trò chuyện. Chu Mẫn và Trương Lộ Oánh dưới sự nâng đỡ của Trảm Không và giới thiệu của Lâm Vũ Hân đã gia nhập vào trong quân đội rèn luyện trở thành một quân ma. Pháp sư tập sự, Quách Thải Đường trở thành giáo viên dạy băng hệ cho Minh Châu học phủ. Diệp Tâm Hạ ở nhà ôn tập chuẩn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học. Có chuyện gì mà anh cười vui vẻ vậy? Chu Mẫn, à Đường Nguyệt lão sư nhắn cho ta chút nữa tới Hiệp hội Ma Pháp để tiến hành lần 2 thức tỉnh. Chu Mẫn, em đi cùng tới đó. Về phần những người khác có muốn đi xem không? Đương nhiên là muốn xem rồi. Sự kiện quan trọng như vậy mà sao bỏ qua được? Quách Thải Đường đã biểu lộ ý kiến của mình, đồng thời cũng là ý kiến của mọi người. Thế là các nàng về phòng mình sửa soạn lại rồi cùng Đường Long tới Hiệp hội Ma Pháp gặp Đường Nguyệt. Nhưng khi tới Hiệp hội Ma Pháp thì Đường Long nhận được tin từ Đường Nguyệt nhắn lại là nàng lâm thời có việc không tới được nên sẽ có người thay nàng dẫn đi, hơn nữa là người quen của hắn, và sẽ đưa luôn đồ vật cần thiết cho Đường Long. Hiệp hội Ma Pháp ở Thượng Hải hay còn được gọi là Hiệp hội Ma Pháp Đông Phương. Cái tên Đông Phương này không hề có quan hệ một chút nào tới Đông Phương Thế Gia, mà đơn giản cái tên này bắt nguồn từ chuyện Hiệp hội Ma Pháp Thượng Hải tọa lạc trên tháp Pháp Sư ở Đông Phương Minh Châu. Ở trong cái thế giới này, tháp Đông Phương Minh Châu chính là biểu tượng của Thượng Hải. Đây cũng là một thánh địa cho du khách ngắm cảnh, du lịch, và nó chính là đại bản doanh của Hiệp hội Ma Pháp. Hiệp hội Ma Pháp vẫn luôn là một tổ chức ma pháp quyền uy nhất trên thế giới. Các thành viên trong đó phần lớn là ma pháp sư trưởng thành và các ma pháp sư cường đại. Hầu hết, tất cả ma pháp sư trong đó đều phải tuân theo công ước do bọn họ định ra. Công ước ma pháp sư có mấy điều tương đối là rõ ràng. Điều thứ nhất đó là bất kỳ ma pháp sư nào cũng không được sử dụng ma pháp cao cấp có sức phá hoại lớn ở trong thành thị. Muốn sử dụng ma pháp cao giai có sức phá hoại lớn trên thì phải có lý do hợp lý. Điều thứ hai là ma pháp sư không được sử dụng ma pháp lên người bình thường. Nếu như vi phạm sẽ bị phán quyết như tội phạm giết người. Điều thứ ba chính là ma pháp sư có thể quyết đấu một một với nhau. Nếu như có người bị thương hoặc tử vong thì người kia sẽ bị phán quyết không khác gì một tội phạm giết người, và người thi hành quyết định đó sẽ do bên thẩm phán làm. Hiệp hội ma pháp không khác gì cục công an và pháp viện của ma pháp sư. Mà công ước chính là điều luật tất cả ma pháp sư trên toàn thế giới phải tuân thủ. Bước vào trong Hiệp hội Ma Pháp, ngắm nhìn xung quanh một hồi thì bả vai của Đường Long có người đập một cái. Đường Long liếc nhìn bên cạnh thân ảnh cao to lực lưỡng của Trảm Không. Vậy người mà Đường Nguyệt nhờ là Trảm Không lão đại. Ha ha, chuyện lớn như vậy sao thiếu ta được. Trảm Không lão đại. X3, ba người Chu Mẫn, Trương Lộ Oánh và Lâm Vũ Hân thấy Trảm Không lập tức liền chào theo kiểu quân đội, bởi vì Trảm Không là cấp trên trực tiếp của ba người. Với lại các nàng cũng ở trong quân ngũ được một thời gian nên cơ thể đã quen thuộc rồi. Không cần phải nghiêm trang vậy đâu. Ngày hôm nay ta tới đây là việc tư. Trảm Không, chúng ta đi tìm người hỗ trợ thôi. Trảm Không. Đi được một lúc, có một tiểu thư mặc sườn xám Lưu Vân Bạch liền xuất hiện phía trước đại đường. Cúi đầu mỉm cười chào hỏi Trảm Không. Kính chào ma pháp sư tôn quý. Ngài có gì cần giúp đỡ không? Phục vụ nữ, ta chỉ đi theo thôi. Ngươi đi qua hỏi tên tiểu tử và cô nương đó đi. Trảm Không chỉ vào Đường Long và Chu Mẫn. Vị tiểu thư mặc sườn xám Lưu Vân Bạch cúi chào Trảm Không một cái rồi đi tới hỏi hai người Đường Long và Chu Mẫn có cần mình giúp gì không? Bọn ta tới để thức tỉnh. Có người đã hẹn trước giúp ta rồi. Xin hỏi tôn tính đại danh của ngài vài cô ấy. Phục vụ nữ, Đường Long và Chu Mẫn. À, tiên sinh Mạc Phàm và tiểu thư Chu Mẫn phải không? Vâng, thưa ngài. Ngài có muốn đi tham quan xung quanh nơi này một chút hay là tôi sẽ dẫn ngài tới thẳng phòng thức tỉnh luôn? Phục vụ nữ, chúng ta tới thẳng phòng thức tỉnh đi. Tham quan cái gì chứ để sau đi. Việc cấp bách bây giờ là thức tỉnh lần hai. Thức tỉnh xong muốn làm gì cũng được. Thế là nhóm Đường Long được dẫn tới một căn phòng có vô số hình tròn. Ở đây có chi chít quả cầu chứa người thức tỉnh. Quách tiên sinh. Người kia, người mà tiên sinh nhờ ta đón đã tới. Phục vụ nữ, ồ ta biết rồi. Cho hắn ngồi ở kia đi. Nam tử họ Quách kia hình như đang bận rộn chuyện gì đó thì phải. Đường Long nghe theo lời nam tử họ Quách kia. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế ở bên cạnh chờ đợi mà ở bên kia. Vị nam tử họ Quách kia cũng không nhìn Đường Long lấy một lần. Hắn đi về phía một người khác ở trong phòng một cách rất là tự nhiên. Căn phòng này có chút tối tăm. Nam tử họ Quách kia nhìn lướt qua nữ thực tập sinh của mình rồi mở miệng. Tiểu Miên, thức tỉnh thạch đã chuẩn bị xong chưa? Nam tử họ Quách, xong rồi. Chỉ dần thạch để hệ gì? Nữ tử Tiểu Miên, để ta xem đã. Nam tử họ Quách. Quách Lập Ngữ bước về phía cửa sau đó liếc mắt nhìn qua Đường Long ở một khoảng cách khá xa. Hắn cũng lười lên tiếng hỏi thăm rồi nói một câu cụt ngủn rất là thiếu kiên nhẫn. Lôi hệ, Quách Lập, ngài không hỏi hắn một chút sao? Tiểu Miên, ta ghét nhất là mấy thể loại công tử ăn chơi. Vô học, ngươi nhìn hắn và nàng ta mà xem. Hắn chắc cũng tầm 17, 18 tuổi chứ mấy. Mới từng này tuổi mà đã tới đây thức tỉnh. Hắn nghĩ rằng chỉ cần đập tiền là có thể thức tỉnh ra lôi hệ à. Nếu không phải phòng thức tỉnh của ta đang cần một số tiền lớn thì ta cũng không bao giờ cho cái loại này thức tỉnh để phí phạm thức tỉnh thạch ra. Quách Lập, toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Quách Lập và Tiểu Miên đều lọt vào tai của nhóm Đường Long. Những câu nói sau cùng của Quách Lập khiến cho một người hiền lành như Diệp Tâm Hạ cũng phải nổi giận. Chuyện gì chứ nếu có người nói xấu Đường Long trước mặt nàng thì nàng rất là tức giận. Đường Long từ đầu tới cuối im lặng không nói. Khi thấy Quách Lập đã chuẩn bị công cụ mọi thứ gần như hoàn tất rồi thì hắn lấy ra điện thoại của mình bấm số của Đường Nguyệt. Sao rồi thức tỉnh được hệ gì? Đường Nguyệt. Lão sư chọn cho ta người hướng dẫn có phải tên là Quách Lập không? Là hắn, làm sao có vấn đề? Đường Nguyệt, Đường Long không có trả lời ngay mà phát ra qua đoạn ghi âm vừa rồi cho Đường Nguyệt. Đợi mấy phút sau âm thanh Đường Nguyệt lạnh như băng vang lên. Ta sẽ liên lạc với cao tầng của Hiệp hội Ma Pháp. Ngươi chờ một chút, Đường Nguyệt. Đường Nguyệt nói xong trực tiếp tắt đi điện thoại bấm số của cao tầng Hiệp hội Ma Pháp mà nàng biết đồng dạng Trảm Không cũng liên lạc với cao tầng. Hiệp hội Ma Pháp, Đường Long là người mà Trảm Không hắn xem trọng đồng thời Đường Long khi gặp hắn gọi một tiếng Trảm Không lão đại đương nhiên là phải ra mặt rồi. Lại đây nào, ta có chuyện cần nói trước cho người biết. Đó là thức tỉnh là do số mệnh và huyết mạch của bản thân người quyết định. Cho dù có chỉ dẫn thức tỉnh nhưng tỷ lệ thành công cũng tăng lên được một chút mà thôi. Cho nên người thức tỉnh ra quang hệ, thủy hệ, vân vân và vân vân, thì cũng đừng có trách ta. Quách Lập, Đường Long và Chu Mẫn cũng không có đi lại chỗ của Quách Lập mà đứng bên cạnh Trảm Không. Hai người ban nãy đứng cạnh Trảm Không nên nghe được lời nói của Trảm Không nói với ai đó trong Hiệp hội Ma Pháp. Làm sao mà chưa qua? Chẳng lẽ hai người các ngươi không muốn thức tỉnh nữa? Quách Lập ngươi thật sự làm cho ta tức chết mà. Cao tầng Hiệp hội Ma Pháp A. Quách Lập vừa nói xong thì từ xa một giọng nói uy nghiêm mang theo sự tức giận. Quách Lập nhìn thấy một người đang đi tới và khi hắn thấy người tới là ai lập tức mặt biến sắc đi. Người tới là Trương Thần Kiệt, một trong những người điều hành Hiệp hội Ma Pháp. Trương Tổng, ngài sao lại tới đây? Quách Lập, ta nếu không tới thì không biết được ngươi đã đắc tội người nào rồi. Trương Thần Kiệt, ngươi có biết là người mà ngươi nói chỉ là tên tiểu tử 17, 18 tuổi đó là có quan hệ đặc biệt với Đường Nguyệt một thẩm phán quan và cô nàng kia là người của Trảm Không, người có quyền cao chức trọng trong quân. Đội không? Trương Thần Kiệt, Quách Lập ngươi thật khiến cho ta tức chết mà. Trương Thần Kiệt, Quách Lập nghe Trương Thần Kiệt lúc này mới để ý tới người mặc áo xanh lam đứng đằng sau Đường Long và Chu Mẫn. Khi thấy rõ khuôn mặt của người đó là Trảm Không lúc thì khuôn mặt của Quách Lập trắng xám đi. Quách Lập biết mình gây họa rồi. Hắn vạn phần không ngờ tới kẻ tới đây thức tỉnh lai có bối phận kinh khủng như vậy. Lần thức tỉnh này ngươi sẽ không nhận được bất cứ xu nào vào túi cả, mà phòng thức tỉnh này mở ra miễn phí cho hai người họ. Trương Thần Kiệt, vâng, Quách Lập. Trương Thần Kiệt đã lên tiếng cộng thêm Trảm Không ở đây nên Quách Lập không nói lên lời ra hiệu cho Tiểu Miên để nàng chuẩn bị chỉ dẫn thạch cho Đường Long và Chu Mẫn. Xin hỏi tiên sinh muốn thức tỉnh nhất hệ ma pháp nào? Tiểu Miên, là ám hệ. Xin ngài chờ một chút. Tiểu Miên bận rộn một chút cũng đổi chỉ dẫn thạch lôi hệ thành chỉ dẫn thạch ám hệ. Trảm Không cũng đưa đồ vật mà Đường Nguyệt nhờ hắn chuyển giao cho Đường Long. Dương Long cầm lấy đồ vật mà Trảm Không đưa rồi bước tới chỗ đặt thức tỉnh thạch. Đường Long liền nhắm mắt lại sau đó nhẹ nhàng từ từ đặt lên thức tỉnh thạch lạnh băng băng kia. Sau khi thức tỉnh thạch bóng loáng lạnh như băng cảm ứng được nhiệt độ từ bàn tay loài người truyền vào. Nó liền có phản ứng ngay lập tức. Từ vị trí trung tâm của hòn đá tròn từ từ tách ra ánh sáng. Nó cũng không khác gì thức tỉnh lần đầu tiên. Đường Long nhắm hai mắt lại có thể cảm nhận được rõ ràng có một cỗ năng lượng kỳ dị từ bàn tay mình truyền về huyết mạch ở các nơi trên thân thể. Sau đó nó chợt lóe lên rồi biến mất. Nó chui vào trong vũ trụ tinh thần của hắn. Ở một nơi nào đó trong vũ trụ tinh thần hỗn độn. Nó giống như là một sinh mệnh từ đâu đó thai nghén mà sinh ra. Bọn nó cải biến không gian tinh thần này. Từ từ chậm chạp tạo ra một lãnh địa nho nhỏ cho riêng bản thân mình. Nó nhỏ như hạt bụi. Bọn nó cẩn thận từng ly từng tí ở trong khu vực đó phát triển. Sau đó lại có ý định lan tràn ra. Muốn mở rộng lãnh thổ của mình ra càng rộng lớn hơn. Nó không giống như lôi hệ mạnh mẽ bá đạo, cũng không giống như hỏa hệ sôi sục. Nóng nảy mà bọn nó thể hiện ra sự bình tĩnh chưa từng có. Bọn nó xem xét mọi thứ xung quanh như thế nào rồi mới tiến ra. Tinh thần bên trong Đường Long như cũ thấy được những tinh trần chạy qua, nhưng hắn cảm ứng ám hệ tinh trần và một tinh trần khác có phản ứng mãnh liệt với tinh thần của hắn. Điều này khiến cho Đường Long rất vui mừng. Bên ngoài đám người Trảm Không chứng kiến thức tỉnh thạch từ không có ánh sáng gì đột nhiên tối sầm đi cũng biết được Đường Long đã thức tỉnh. Thành công ám hệ rồi. Chuẩn bị đi. Chúng ta sắp chứng kiến thời khắc lịch sử khi thấy được một người ở trung giai thức tỉnh ra hai hệ. Trảm Không. Lần trước là lôi hệ kèm theo hỏa hệ. Không biết lần này là ám hệ kèm theo hệ nào. Chu Mẫn, nhìn xem đi, chắc chắn với kiến thức của Trảm Không lão đại sẽ nhận ra hệ thứ hai mà Long ca thức tỉnh. Diệp Tâm Hạ, Đường Long nhìn thấy tinh thần của mình bên trong trừ lôi hệ tinh vân và hỏa hệ tinh vân ra đã xuất hiện ám hệ tinh trần, đồng thời cậu cũng để ý tới. Có một tinh trần đang lao tới với tốc độ chóng mặt trực tiếp đá văng những tinh trần khác mà chen vào tinh thần của hắn, giống như là có ai đang tranh giành đồ vật vậy. Đường Long cảm nhận được tinh trần vừa mới nhảy vào tinh thần của mình có dị dạng vì nó không có nhan sắc chút nào. Bên ngoài khi Trảm Không chứng kiến thức tỉnh thạch không có sáng lên màu sắc gì thì khuôn mặt chấn kinh tới cực điểm, nhịn không được chửi tục lên. Ta kháo, tên tiểu tử có vận may cức chó gì mà thức tỉnh được hệ đó. Trảm Không, Trảm không lão đại, ngài nói hệ thứ hai mà Long Ca thức tỉnh là gì đi. Lâm Vũ Hân, Trảm không phải mất một lúc lâu mới bình phục lại tâm tình của mình. Đường Long thức tỉnh hệ thứ hai là triệu hoán hệ giống với tên phản đồ Bạch Dương kia. Trảm không, nghe Trảm không nói xong. Chu Mẫn và Trương Lộ Oánh giật mình lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Lần thực tập tại Phong Tuyết Sơn trại ở Bắc Thành đó là một nỗi ám ảnh với các nàng. Các nàng đã phải thập tử vô sinh khi đối mặt với U Lang Thú và được Đường Long cứu tính mạng của mình. Lâm Vũ Hân là người trong quân đội lâu năm nên biết được một triệu hoán hệ có tính thực dụng thế nào, đồng thời nàng cũng biết được triệu hoán thú có thể giúp ích rất nhiều cho trinh sát. Đường Long lúc này mở mắt ra, lấy tay ra khỏi thức tỉnh thạch. Nhìn về phía đám người, Trảm không thấy được vẻ mặt chấn kinh nhìn mình. Làm sao? Tiểu tử ngươi không biết là vừa mới ngươi gây chấn động như thế nào sao? Trảm không? Không biết. Bên trong tinh thần của ta trừ hỏa hệ và lôi hệ tinh vân ra cùng với ám hệ tinh trần thì có một tinh trần vô sắc nữa. Không biết là hệ gì? Đó là triệu hoán hệ tinh trần. Ngươi nhặt được bảo rồi. Trảm không? Đường Long nghe Trảm không nói tinh trần vô sắc kia là triệu hoán hệ tinh trần, trong lòng có chút kinh hỉ. Nếu là triệu hoán hệ thì có thể khế ước thú, gọi ra triệu hoán thú cùng triệu hoán sư chiến đấu cùng nhau. Như vậy ta có thể khế ước với bất kỳ yêu thú nào, đúng không? Ừ, nhưng muốn ký khế ước cũng phải tùy duyên nữa. Không phải muốn là khế ước được đâu. Trảm không, đa tạ Trảm không lão đại. Việc thức tỉnh của Đường Long đã xong rồi nên giờ tới lượt của Chu Mẫn. Nàng cũng đi vào trong và cũng như lần đầu thức tỉnh đặt tay lên thức tỉnh thạch cảm ứng lấy. Mọi người cũng rất tò mò Chu Mẫn sẽ thức tỉnh hệ gì. Chu Mẫn cảm ứng một chút từng tinh trần chạy qua người nàng nhưng không có cái nào là chịu chấp nhận lại lời kêu gọi của nàng cả. Chẳng lẽ là thức tỉnh thất bại rồi? Trương Lộ Oánh. Không, chẳng qua là rất nhiều tinh trần đang dần bị một tinh trần khác ép đi mà thôi. Nếu ta đoán không sai thì Chu Mẫn thức tỉnh lần hai này sẽ không phải nguyên tố ma pháp mà rơi vào ba loại ma pháp kia. Đường Long vừa mới dứt lời. Thức tỉnh thạch tối đen như mực sau đó theo bàn tay của Chu Mẫn chảy vào trong cơ thể, chui vào trong tinh thần của Chu Mẫn. Là không gian hệ. Không ngờ thủ hạ dưới trướng của ta có người thức tỉnh lần hai được không gian hệ. Trảm không, Trảm không lão đại, không gian hệ mạnh lắm sao? Chu Mẫn, đương nhiên là mạnh rồi. Nếu nói trong nguyên tố ma pháp mạnh thứ nhì là hỏa hệ thì thứ nguyên ma pháp mạnh thứ nhì chính là không gian hệ. Trảm không, ha ha, ta nhặt được bảo rồi. Trảm không, Trảm không lúc này tâm tình vui sướng không thôi. Những người khác biết được Chu Mẫn thức tỉnh được không gian hệ ma pháp đều là nhờ vào thứ mà đang đeo trên tay mình. Các nàng không tự chủ được mà dùng tay sờ lấy vài cái và quyết tâm phải thăng tới cấp tiếp theo. Đối với Quách Thải Đường và Trương Lộ Oánh cùng Diệp Tâm Hạ, các nàng đã cắp ở sơ giai mấy tháng rồi và có dấu hiệu sắp đột phá trung giai. Lâm Vũ Hân ở trung giai được mấy năm sắp tấn thăng lên cao giai. Đã xong rồi, vậy chúng ta về thôi. Tiểu tử ta càng ngày càng xem trọng ngươi rồi đấy. Cố gắng tu luyện đi. Ngươi có tốc độ tu luyện vĩnh siêu người bình thường nhưng đồng thời cũng khó khăn hơn so với những người khác. Trảm không? Ta đem Chu Mẫn cùng Trương Lộ Oánh về quân doanh trước đây. Có gì cần cứ điện cho lão ca ta một tiếng. Trảm không? Được. Sau đó Trảm không đưa Chu Mẫn và Trương Lộ Oánh về quân doanh của mình. Về quân doanh rồi, Trảm không liền cho người gọi tới một không gian pháp sư để chỉ dẫn cho Chu Mẫn. Trương Lộ Oánh phong hệ ma pháp do đích thân Trảm không chỉ dạy. Từ ngày Chu Mẫn và Trương Lộ Oánh tới quân doanh của Trảm không thì có rất nhiều tin đồn thất thiệt về các nàng. Nổi nhất tin đồn là Chu Mẫn và Trương Lộ Oánh là tình nhân của Trảm không. Khi tin đồn này truyền vào tai của Trảm không khiến cho hắn tức giận vô cùng, đích thân ra mặt đánh cho người phát tán tin đồn một trận nhưng vẫn không xoa dịu được. Từ khi Đường Long thức tỉnh tới bây giờ được một tuần rồi. Hiện tại đang là buổi trưa mà Diệp Tâm Hạ ngồi xếp bằng dưới gốc cây minh tu. Ánh mặt trời rực rỡ không khác gì nàng tiên mặc áo trắng. Nó nhẹ nhàng, chậm chạp chiếu lên làn da mềm mại của Diệp Tâm Hạ. Còn Diệp Tâm Hạ lúc này đang ngồi với một tư thế vô cùng đoan trang. Nhã nhặn, xinh đẹp, nàng khẽ nâng đôi môi mọng nước, bóng bẩy của mình lên. Khiến cho nàng trông không khác gì một idol trong mộng của các chàng trai. Đường Long cũng không có rảnh rỗi mà về phòng của mình tiến hành minh tu lấy. Hiện tại cậu đang tập trung vào ám hệ và triệu hoán hệ. Bảy viên tinh tử dưới sự ảnh hưởng của Nê Thu trị một cao cấp tinh trần ma khí mà Đường Long đã trưởng khống được 5 viên tinh tử rồi. Nếu mà ban đầu chỉ mới trưởng khống được 2 viên tinh tử. Hôm nay tới đây thôi. Đường Long đứng dậy thấy được ngũ nữ vẫn đang minh tu mà Trương Lộ Oánh và Diệp Tâm Hạ cùng Quách Thải Đường gần sắp đột phá sơ giai tấn thăng. Lên trung giai rồi. Lâm Vũ Hân gần lên cao giai. Đường Long thấy vậy bước tới gần đứng sau lưng các nàng ngồi xếp bằng xuống thúc giục lấy Nê Thu trị tỏa ra năng lượng. Trương Lộ Oánh, Diệp Tâm Hạ, Quách Thải Đường và Lâm Vũ Hân đang bước vào bước hoặc quan trọng là xung kích cánh cứu tiến giai mà các nàng cần năng lượng rất nhiều. Ngay khi các nàng định tự bỏ xung kích thì cảm nhận được sau lưng mình có một nguồn năng lượng cực lớn đang rót vào trong cơ thể của mình liền lập. Tức tinh thần mà xung kích. Thế là dưới sự trợ giúp của Đường Long mà Trương Lộ Oánh. Diệp Tâm Hạ. Quách Thải Đường tấn thăng lên trung giai và Lâm Vũ Hân tấn thăng lên cao giai. Các nàng lần lượt mở mắt ra thấy được Đường Long đứng sau lưng mình. Là anh trợ giúp chúng em đột phá. Lâm Vũ Hân, đi liên lạc với Trảm không đi. Chắc hắn sẽ cao hứng lắm khi mà em cùng Lộ Oánh đột phá đấy. Lâm Vũ Hân lập tức lấy ra điện thoại liên lạc với Trảm không. Khi Trảm không biết được Trương Lộ Oánh và Lâm Vũ Hân đột phá lên trung giai và cao giai lập tức cao hứng lên liên lạc với người bên Hiệp hội Ma Pháp. Chuẩn bị cho hắn 2 viên thức tỉnh thạch. Trảm không nói là ngày mai tới quân doanh của hắn thức tỉnh. Lâm Vũ Hân, ok con dê, ngày hôm sau, xe quân đội tới tiểu khu của Đường Long đón hắn cùng ngũ nữ tới quân doanh của Trảm không. Khi tới nơi Đường Long xuống xe đã nhận ra có vài ánh mắt ác ý nhìn Chu Mẫn cùng Trương Lộ Oánh. Hỏa tư trước thiên, quân nhân A, bỗng nhiên từ xa có một đoàn hỏa diễm bay tới mà hướng đi lại là Chu Mẫn cùng Trương Lộ Oánh đang đứng. Khi Lâm Vũ Hân định ra tay ngăn cản thấy được Đường Long sắc mặt lạnh đi nàng biết mình không cần phải ra tay rồi. Hừ, phích lịch dạ xoa. Một đầu lôi xà xuất hiện bay tới cắn vào người vừa mới thi triển hỏa tử cố tình công kích Chu Mẫn và Trương Lộ Oánh. Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Dám công kích quân nhân. Đội trưởng, tự làm tự chịu. Đám người dưới trướng Trảm không chẳng lẽ toàn là đám hèn hạ đi tấn công một cô gái sao? Ngươi, đội trưởng, người đâu mau tới đây bắt kẻ mưa đồ làm loạn này lại. Đội trưởng. Đường Long nhìn thấy tên đội trưởng cùng với đội viên của hắn hùng hổ xông tới liền cười lạnh lấy. Nhấc chân lên lập tức xuất hiện khí ép bọc rồi lại dẫm xuống nhất thời mặt đất rung chuyển giữ đội giống như động đất xuất hiện vậy. Chỉ có khu vực của nhóm Chu Mẫn là không có chút dấu hiệu nào. Trảm không trong doanh trại đang bàn chuyện thì cảm nhận được mặt đất rung chuyển liền biến sắc mặt lập tức chạy qua ngoài. Thằng ngu nào chọc vào tên ôn thần đó vậy? Hắn mà tức lên dùng năng lực kia thì doanh trại của ta báo hỏng mất. Trảm không khi đi tới nơi giao chiến thấy được một đám quân nhân nằm trên đất mà trên người họ lâu lâu lóe lên tử sắc lôi điện. Trảm không ngẩng đầu lên thấy được sắc mặt lạnh như băng của Đường Long lấy tay vỗ trán mình. Tiểu tử dừng tay lại đi. Doanh trại của ta không chịu nổi sức phá hoại của ngươi khi dùng sức mạnh kia đâu. Trảm không, Đường Long thấy Trảm không tới cũng thu hồi ma pháp của mình. Nói nhỏ vài câu với Trảm không. Khi nghe xong sắc mặt của Trảm không lạnh đi vài phần. phân phó với thử hạ của mình vài câu rồi dẫn nhóm Đường Long vào trong một căn lều nơi đặt thức tỉnh thạch. Vẫn như lúc ban đầu lần lượt Trương Lộ Oánh, Diệp Tâm Hạ, Quách Thải Đường và Lâm Vũ Hân tiến lên chạm vào thức tỉnh thạch. Kết quả đi ra khiến cho Trảm không kinh hỉ không thôi. Diệp Tâm Hạ chỉ Dũ Hệ và Quanh Hệ, Trung Giai Ma Pháp Sư, Trương Lộ Oánh Phong Hệ và Hỏa Hệ, Trung Giai Ma Pháp Sư, Quách Thải Đường Băng Hệ và Trúc Phúc Hệ, Trung Giai Ma Pháp Sư, Lâm Vũ Hân Thủy Hệ, Phong Hệ và Thổ Hệ, Cao Giai Ma Pháp Sư, Ký Chủ, Đường Long, Mizako Ryu, Thực Lực, Trung Giai Ma Pháp Sư, Ma Pháp, Sơ Giai, Ám Hệ, Cấp 2, Triệu Hoán Hệ, Cấp 2, Trung Giai, Lôi Hệ, Cấp 1, Hỏa Hệ, Cấp 1, Băng Hệ, Cấp 1, Thủy Hệ, Cấp 1, Vũ Khí, Vẫn Thiên Kiếm, Nguyên Thiên Kiếm, Ma Cụ, Liêm Cốt Thuẫn, Cách Chương.